đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527. Ngạo cùng cuồng, hai thân ảnh trên không trung không ngừng đan xen, khuấy động ra uy năng tùy tiện vỡ nát quanh mình dãy núi. Sắc bén kiếm ý cùng mênh mông nguyên khí tại va chạm. Hạ Tiểu Man không có chút nào khinh thường đối thủ, nàng chăm chú nghiêm túc, lại mang theo sát ý, bởi vì biết đây cũng không phải là La tỷ thí. Đối thủ tu vi nội tình cực kỳ thâm hậu, so với có được hoàn mỹ thần khiếu nhiễu thanh tôn chỉ sợ cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Như thế hùng hậu nguyên khí, nhiễu thanh tôn loại kia đã có thể gọi ra thiên môn tàng huyền cảnh đại viên mãn tu sĩ đều chưa từng có được, bực này tiêu chuẩn, Hạ Tiểu Man chỉ từ hai người trên thân nhìn thấy qua. Thứ nhất là đại sư tỷ, thứ hai chính là nàng tam sư muội Thu Bạch Lộ. Hai người cùng so sánh, đơn thuần nguyên khí hùng hậu trình độ, cùng cấp độ bên trong có lẽ vẫn là Bạch Lộ tỷ muốn càng hơn một bậc. Nhưng đại sư tỷ đi quá nhanh, tu vi cảnh giới một mực viễn siêu các nàng, mà có thể tại nguyên khí tiêu chuẩn bên trên có thể thắng qua cái này thương thái nhất. Hạ Tiểu Man thấy qua người bên trong cũng chỉ có đại sư tỷ cùng Bạch Lộ tỷ. Người này tất nhiên cũng có được hoàn mỹ thần khiếu. Hạ Tiểu Man gặp qua bốn vị có được hoàn mỹ thần khiếu tồn tại. Nhà mình đại sư tỷ cùng tam sư muội, còn có cái kia còn chưa giao thủ qua nhưng lại tiếp xúc qua phần thiên môn Trần Thiên Diệp. Cùng La Thiên Kiếm Tông Nhiễu Thanh Tôn. Chính là bởi vì nàng tiếp xúc qua bốn vị có được hoàn mỹ thần khiếu đỉnh tiêm thiên kiêu. Nàng mới có thể có này phán đoán. Cùng là tàng huyền cảnh. Người này nội tình chi thâm hậu. Thực sự rất khó làm cho người không hướng hoàn mỹ thần khiếu phương hướng đi lên muốn. Bất quá, dù cho Hạ Tiểu Man không có hoàn mỹ thần khiếu, nàng chi kiếm mới cũng đầy đủ đền bù trong lúc này chênh lệch. Nàng chính là kiếm tu. Ba thước thanh phong nơi tay. Vật gì không thể chạm. Bây giờ nàng đối kiếm vực trưởng khống đã là càng thêm lô hỏa thuần thanh. Tùy tiện ở giữa liền có thể khiến cả tòa kiếm vực kiếm ý đều trong nháy mắt ngưng thực. Dùng cái này đến đối thương thái nhất thực hiện dọa người áp lực. Quả nhiên là phiền phức vô cùng. Thương thái nhất đối kiếm này vực cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết, chỉ bất quá hắn thần sắc trầm tĩnh. Mặc dù khó giải quyết nhưng cũng chưa để hắn có chút lui dự ý tứ. Quyền của hắn tựa như là Dương Khánh kiếm, kỳ kỹ đã phản pháp quy chân, đăng phong tạo cực, thậm chí quyền ý cũng là cực cao. Huy động tức là sát chiêu, không ngừng mà dụng quyền cùng kiếm giao phong. Oanh, chân trời tràn ra một đoàn như lửa hoa ba động, cả hai đều là bị chấn lạc đi. Mà Hạ Tiểu Man cũng tại rơi xuống đất sát na cầm trong vỏ xích vân kiếm. Nàng nín thở ngưng thần, rút kiếm mà ra, định loạn kiếm quyết. Ông, đếm mãi không hết kiếm ảnh phảng phất giống như áp xúc ở cùng nhau. Nhìn thấy mà giật mình, những cái kia kiếm đều hướng phía thương thái nhất chém đi. Không thể không nói, Dương Khánh kiếm kỹ xác thực dùng tốt, nàng bây giờ cũng là dùng càng thêm thuận tay. Đối mặt một thức này kiếm kỹ, thương thái nhất thì là con người trợn trừng. Hắn cánh tay phải mở cung, trước người hiện ra một đạo lại một đạo chồng hợp lại cùng nhau quang văn. Chí thánh đế quyền, một quyền kia đánh vào quang văn bên trên, làm vỡ nát quanh mình không gian bích lũy. Tính cả tràn lan ra không gian loạn lưu cũng cùng nhau đánh nát. Nghênh tiếp kia đếm mãi không hết kiếm ảnh càng là lấy thế tồi khô lạp hủ đem nó chôn vùi. Quyền uy kinh thế, có đế giả chi uy, lật úp hết thảy trước mắt, như muốn hủy thiên diệt địa. Định loạn kiếm quyết bị phá, Hạ Tiểu Man không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, nàng đem xích vân kiếm đều rút ra, cũng chém ra một kiếm. Không, một kiếm này tùy tiện ở giữa cắt ra hết thảy, bị định loạn kiếm quyết tiêu hao qua đi quyền uy không cách nào dung chuyển mảy may. Kia như ngân nguyệt kiếm quang đánh tới. Thương thái nhất cũng làm tức cầm bốc lên ấn quyết, thần hoàng ngự thuật, trùng trùng điệp điệp nguyên khí trải rộng ra, hóa thành một tôn to lớn tượng thần, cũng thổ tức gió bão liệt hỏa chi kiếp, đem kiếm quang xâm không, không ngừng mà làm hao mòn kiếm uy. Oanh, không gian rung chuyển, thậm chí ngay cả kiếm vực pháp tắc đều bị chấn động. Kia đầy trời kiếm ý cấp tốc thu hồi. Hạ Tiểu Man đem kiếm vực thu hồi, nhìn về phía kia từ không trung chậm rãi rơi xuống thân ảnh. Tốt tốt tốt, quả nhiên không uổng công một chuyến. Thương Thái Nhất cười ha hả, tu vi của hắn cao hơn đối thủ, nhưng như cũ có thể liều mạng như thế thoải mái. Cái này thật sự là làm hắn mừng rỡ không thôi. Một mình ngươi ngược lại là chơi vui sướng. Nghe được kia thanh âm đột ngột, Hạ Tiểu Man trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời rút kiếm mà đi. Tung thiên, ông, nàng thân hình đều huyễn hóa thành kiếm ánh sáng, thẳng tắp địa quán xuyên hư không, xuyên qua đến bên ngoài một dặm, đồng thời chém về phía kia hướng phía nhà mình đệ tử với tới tay chém tới. A, người kia kinh hô một tiếng, trong nháy mắt thu tay lại. Xoạt, một kiếm chạm không, lại nhấc lên ngàn tầng khí lãng, không ngừng mà đánh về phía xa xa này tòa đỉnh núi. Đem nó chấn động đến kịch liệt phát run, cuối cùng yếu ớt góc núi đổ sụp xuống tới. Hạ Tiểu Man đứng ở Thiếu Ngự Hòa bên người, cái sau cũng là sợ mất mật. Lúc trước thần bí nhân kia trước mặt nàng không có chút nào sức phản kháng. Sư tôn trở về, Thiếu Ngự Hòa mới có một chút cảm giác an toàn. Hạ Tiểu Man quát lạnh nói, cút ra đây, thật là, động cái gì giận đâu. Kia có chút thanh âm quyến rũ truyền ra, sau đó liền thấy một vị tóc đen phiêu dắt váy đen nữ tử xuất hiện ở không trung. Nàng dung mạo diễm lệ khuynh thành, mang theo lấy nụ cười thản nhiên, nhưng cho dù nàng có tuyệt sắc dung nhan, nhưng cũng làm cho người sinh không nổi mảy may hảo cảm. Hạ Tiểu Man đáy lòng có nộ khí, nàng nói, đối một tên tiểu bối động thủ, các ngươi chí thánh thiên cung được vinh dự thánh địa. Kết quả trong thánh địa người lại là như vậy không để ý mặt mũi đồ vô sỉ. Nữ tử kia vẩy quá dài phát, phong thái động lòng người. Nàng cười nói, tầm mắt của ngươi chẳng ra sao cả. Cái gì tiểu bối, đã không phải ta thiên cung người. Đó chính là tiện tay có thể giết chi sâu kiến. Xem nhân mạng như cỏ rác, đồng dạng không ai bì nổi. Cùng kia Thương Thái Nhất hoàn toàn nhất trí. Không hề nghi ngờ. Nàng cũng là chí thánh thiên cung người. Thiên cung người liền cao cao tại thượng. Không phục, Hạ Tiểu Man cầm Xích Vân kiếm, mặt không thay đổi nói ra. Trong mắt của ta, thiên cung người tựa hồ cũng bất quá như thế. Ồ, nữ tử ý vị thâm trường cười. Thương Thái Nhất thì cất bước đi tới. Nói, Ngũ Thừa Vân, lăn đi điểm, nàng là con mồi của ta. Tiểu nữ tử sao dám đoạt Thái Nhất đại nhân con mồi đâu. Nữ tử cười khanh khách liền lui ra, nhưng vào lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh đến chỗ này. Người này chính là thiếu niên kia kiếm tông Hạ Tiểu Man. Có ý tứ, để cho ta cũng tới gặp một lần. Ha ha, cho dù là tại Hạo Nguyên Châu, ta cũng đã được nghe nói Ngạo Thiên Tông đệ tử bất phàm. Hôm nay gặp mặt thật cũng không khiến người ta thất vọng. Mấy đạo ánh mắt đều là rơi vào Hạ Tiểu Man trên thân. Đem một bên thiếu nữ làm như không thấy đi. Trong mắt bọn hắn, chỉ có người này có thể nhấc lên sự hăng hái của bọn họ. Mang theo thiếu niên kiếm tông chi danh kiếm tu, Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày. Hết thảy 8 người, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng là chí thánh thiên cung người. Bọn hắn nếu là từ cái khác phương vị chạy đến, trên đường vô cùng có khả năng đụng phải còn lại tiến vào ngọc lạc giới người. Bất quá tình huống thương vong chưa hẳn rất nghiêm trọng. Nơi này dù sao cũng là La Thiên Kiếm Tông địa bàn. Chí Thánh Thiên Cung như thế nào đi nữa cũng không có khả năng tại Thương Châu cùng La Thiên Kiếm Tông ra tay đánh nhau. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Hẳn là chỉ là nghe tiếng mà đến gây chuyện. Ngay tại Hạ Tiểu Man trầm tư thời khắc, kia Thương Thái Nhất bỗng nhiên gầm thét lên tiếng. Đều cút ngay cho ta. Một cái gầy gò nam tử cười nói, Thái Nhất đại nhân, chúng ta đều là có chút ngứa tay, bằng không cùng một chỗ động thủ đưa nàng bắt về, về sau liền có thể coi nàng là làm chúng ta đá mài đao. Thương Thái Nhất khẽ nhíu mày, hắn nghĩ sâu xa một lát, sau đó gật gật đầu, đề nghị không tệ, nghe được tính toán của bọn hắn, Hạ Tiểu Man lại là không khỏi cười ra tiếng. Cái này cũng làm cho tầm mắt của mọi người nhao nhao lại rơi vào trên thân. Ngũ Thừa Vân cười hỏi. Người cười cái gì? Hẳn là mắt mù liền phát giác không được tình cảnh của mình rồi. Hạ Tiểu Man bật cười lắc đầu. Tha thứ ta nói thẳng. Các ngươi nếu không dùng ta đệ tử áp chế ta. Các ngươi 8 cái liên thủ cũng chưa chắc có thể cầm xuống ta. Nghe được lời này. Mọi người đều là hài hước nhìn về phía vị này nữ tử áo trắng. Lại một vị nam tử cười nói. Dù sao cũng là thiếu niên kiếm tông. Người có tư cách cuồng vọng. Nhưng không khỏi quá coi thường ta chờ. Hạ Tiểu Man bình thản nói ra. Không cần xem nhẹ. Người xác thực chẳng ra sao cả. Nam tử kia khuôn mặt run rẩy. Hắn nhếch nhếch miệng. Ánh mắt trở nên che lấp. Ngạo Thiên Tông đệ tử ngạo khí ta xem như lĩnh giáo. Chính là không biết năng lực đến tột cùng như thế nào. Hạ Tiểu Man tay trái cầm kiếm. Nhạt tiếng nói. Giết ngươi. Chỉ cần 2 kiếm. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào 2 kiếm giết ta. Nam tử giận không kềm được. Trong nháy mắt xuất thủ. Nương theo lấy một tiếng khí bạo liền xuyên thẳng qua mà đi. Đúng lúc này. Một đạo kiếm quang chém tới. Kia sắc bén chi thế khiến cho không thể không lui rời đi. Mà Chí Thánh Thiên Cung mọi người đều là có cảm giác. Mấy thân ảnh từ khác nhau phương vị chậm rãi đi tới. Náo nhiệt như vậy, có thể nào không mang tới ta? Chí Thánh Thiên Cung người cũng dám đến ta Thương Châu Dương Oai. Người đến chính là Dương Khánh chờ Thiên Tổ tuyển thủ. Bọn hắn cũng đã sớm phát giác được dị thường. Mà tại cảm nhận được Hạ Tiểu Man kiếm ý sau liền lập tức chạy tới. Hạ Tiểu Man tại cùng Thương Thái Nhất lúc giao thủ lợi dụng kiếm ý vì tín hiệu. Muốn đem Nhiễu Thanh Tôn bọn người gọi nơi đây. Chỉ là không nghĩ tới Chí Thánh Thiên Cung cũng tới nhiều người như vậy. Bất quá bây giờ thật cũng không chênh lệch. Tối thiểu đối phương không chiếm nhân số ưu thế. Thương Thái Nhất nhìn xem trận thế này lại là cười ha hà. Tốt tốt tốt, ngược lại là quá lâu không có cùng các ngươi Thương Châu người giao thủ. Hôm nay chiến thống khoái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.